Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1391, một lòng bảo vệ mẹ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cha dám lén lút hẹn hò với mẹ sau lưng con. Hữu hữu ngửi được mùi gian tình. Trong đôi mắt lộ ra tia sáng nguy hiểm. Pơ, em, không tính. Không đủ chính thức, muốn cưới mẹ con. Trước tiên phải theo đuổi chính thức đã. Hữu hữu đưa ra kết luận. Mộ Nhã chết im lặng. Theo đuổi, đúng rồi, cha biết theo đuổi phụ nữ không? Không, con dạy cha. Mộ Nhã chết có vẻ mặt rất nghiêm túc. Lời này là thật, anh chưa bao giờ theo đuổi bất kỳ cô gái nào. Trên cơ bản, phụ nữ bên cạnh anh đều hận không thể dính lên người anh. Xua như xua vịt, anh chưa bao giờ chủ động, cả theo đuổi phụ nữ cũng không biết nữa, cho nên. Con làm quân sư cho cha. Thấy thế nào? Mộ Nhã chết khiêm tốn nói. Vẻ mặt rất chân thành. Hữu hữu lại đáp trả. Con cũng không muốn gả mẹ cho cha. Còn làm tham mưu cho cha nữa hả? Cha nghĩ hay nhỉ? Mộ Nhã chết lại im lặng. Nhưng người liếc cậu một cái. Hữu hữu cũng không yếu thế liếc xéo đáp trả. Hai cha con yên lặng đối đầu. Mộ Nhã chết nhếch môi mỏng lên. Xem như đã hiểu, nói trắng ra là, thằng nhóc này không nỡ gả mẹ cậu cho anh, cho nên mới có ý gây khó dễ anh, chuẩn bị thử thách anh đây mà, không nỡ gả thì cứ việc nói thẳng thôi, thằng nhóc này lại không tự nhiên như vậy, đơn giản là không nỡ, lại xấu hổ nói không nên lời, bên kia, Hữu Hữu lại nói một câu nhẹ như bông, cha à, bây giờ mẹ còn chưa thuộc về cha đâu. Nếu cha không hành động nhanh lên, người theo đuổi mẹ sẽ đạp hư cả bậc cửa luôn. Hừ hừ, những lời này, rõ ràng là đang trắng trợn uy hiếp anh. Mộ Nhã chết cười thâm thúy, nơi đáy mắt hiện lên dịu dàng khó che giấu. Trở lại hương thể mạn bộ, trong lúc Mộ Nhã chết lái xe vào bãi đậu, Hữu Hữu đã chạy như bay vào cửa, vội vàng chạy vào phòng ngủ, thật cẩn thận đẩy cửa ra. Nhẹ tay nhẹ chân đi vào, lặng yên không một tiếng động đi tới cạnh giường. Vân Thi Thi đang ngủ say. Chuyện xảy ra đêm nay, cô giống như chưa phát hiện, vẫn còn đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Hữu Hữu thấy cô ngủ rất bình yên, trong lòng cũng ổn định lại. Đêm nay ra ngoài, cậu vụng trộm gạt cô, muốn xử lý xong mọi chuyện sau lưng cô. Hữu Hữu luôn như vậy, trong những góc tối Vân Thi Thi không nhìn thấy. Hay cô phát hiện những chi tiết nhỏ nhất, sắp xếp xong hết cho cô, như đã nhập ma, thần ngân giết thần, Phật chắn giết Phật, những thứ gây hại đến mẹ. Cậu luôn là người đầu tiên che chở trước mặt cô, làm chuyện nghĩa không từ nan, cho dù phải đấu với ông trời, cho dù phải đối địch với cả thế giới, cũng một lòng muốn bảo vệ cô an toàn, mạnh khỏe. Hữu Hữu ngồi xổm xuống, nằm úp sấp bên giường. Dịu dàng nhìn cô, ánh mắt chạm đến khuôn mặt ngủ say của Vân Thi Thi. Một khắc kia, trong nháy mắt đôi mắt đã mềm mại xuống. Dịu dàng như nước, giống như Vân Thi Thi ngủ trên giường. Trong mắt cậu, là vật quý giá nhất thế gian. Khiến người ta yêu thương. Một sợi tóc lơ đãng rơi giữa mi của cô. Xen lẫn vào hàng mi dày của cô. Cậu nhẹ nhàng đưa tay. Phất nhẹ, vuốt sợi tóc đến sau tai cô. Cô vô cùng nhạy cảm, dù là cảm xúc truyền lại từ đầu ngón tay mềm mại của Hữu Hữu vô cùng tinh tế. Cũng khiến người đang trong giấc mơ là cô, đột nhiên rầm rì một tiếng, như là nói mớ, hàm hồ nói vài câu. Sợ phiền cô, Hữu Hữu lập tức rút tay, ánh mắt vô tội như nai con chớp chớp. Sợ đánh thức cô, chỉ thấy cánh môi mềm mại của Vân Thi Thi đóng mở. Bật ra một tiếng than nhẹ. Lại quay về sự yên tĩnh ngoan ngoãn dịu dàng trước đó. Không tỉnh, Hữu Hữu thở vào nhẹ nhõm, đôi mắt cong cong, trong ánh mắt như có ánh trăng ngưng tụ, sinh động sáng rực rỡ. Cách chương.